Chương 251, Cửu Vĩ phá phong 4 năm. Trong nháy mắt đã đến giờ dự vãn, Ski ra bọn họ ngồi ở một nhà quán đồ nướng bên trong, mời mẹ tờ rủ mì ăn bữa tiệc lớn, cho nên lựa chọn là nướng. Hơn nữa còn là Cổ Nổ Hạ thôn nổi danh nhất một nhà thịt quay tiệm, có thể ở Cổ Nổ Hạ thôn được hưởng danh hào, nhà này thịt quay trong điếm thịt quay mùi vị tự nhiên tốt. An no a Ski ra hướng về mẹ tờ rủ mì hỏi. Mẹ tờ rủ mì gật đầu. Vì hung hăng làm thịt Ski Dạ một trận, nàng đã ăn quá no. Ăn no thì đi đi. Ski Dạ mang theo Cở Tỷ Nạ cùng mẹ tờ rủ mỉ cùng rời đi thịt quay tiệm, đi ở trên đường phố. Hôm nay trên đường phố căn bản cũng không có người nào. Ngược lại là ả bù thân ảnh vô cùng sinh động, cảnh giới ở Cổ Nổ Hạ thôn Chu Vi. Ski Dạ, Cổ Nổ Hạ rốt cuộc muốn phát sinh đại sự gì à? Cở Tỷ Nạ nhịn không được hướng về Ski Dạ hỏi. Phía trước Ski Dạ cũng không có cùng nàng nói. Cho nên Cở Tỷ Nạ trong lòng vẫn hết sức tò mò, hiện tại lòng hiếu kỳ đã triệt để không đè ép được. Cửu cửu ba cùng ngươi nói cũng không sao, chính là có người muốn thừa cơ phóng xuất cửu vĩ, sau đó tập kích Cổ Nổ Hạ thôn. Ski Dạ cảm thấy cũng không có cái gì tốt dấu dếm, phía trước sở dĩ chưa nói, đó là bởi vì Cở Tỷ Nạ không hỏi. Phóng xuất cửu vĩ không phải dễ dàng như vậy thả ra a. Phong ấn cửu vĩ phong ấn thuật nhưng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Cở Tỷ Nạ đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật rất có tự tin. Tình huống bình thường đúng là như thế, thế nhưng nếu như ở cửu vĩ gì nụ gì kỳ sinh nở thời điểm đầu sinh nở thời điểm căn bản cũng không có thời gian áp chế cửu vĩ, duy trì phong ấn thuật trả cờ giả cũng sẽ yếu bớt, khi đó chính là cửu vĩ cơ hội. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ là ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cò, ý của ngươi là nói ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cò có con nít? Cở Tỷ Nạ có chút kinh ngạc hỏi. Đu nở dê vở ơ a, hơn nữa nàng nhi tử còn không bình thường đâu. Tốt xù kỳ ạ thư là trả cờ giả chuyển thế, đương nhiên rất không bình thường, không từ mà biệt, liền cái này bối cảnh liền không là người khác có thể so sánh. Cái kia Ski Dạ ngươi có gì dự định? Cở Tỷ Nạ nhìn Ski Dạ hỏi, tin tưởng Ski Dạ hẳn là minh bạch nàng hỏi ý của lời này. Dự định không có gì dự định, nhìn sự tình phát triển. Hôm nay vạn thượng tướng chuyện sắp xảy ra. Ski Dạ không có tính toán xuất thủ ngăn cản, đồng thời cũng không có ý định nhân cơ hội đối với Cổ Nổ Hạ bỏ đá xuống giếng. Còn như cuối cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có hai người sống hay chết, Ski Dạ căn bản không lưu ý. Ski Dạ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nguyên bản quan hệ liền chỉ là bình thường, mà bây giờ quan hệ chỉ có thể nói càng không dễ, cho nên đương nhiên sẽ không nhúng tay cứu Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ gì gì đó. Ski Dạ cũng không có rảnh rỗi như vậy. Mà ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ, tuy là cùng hắn có đồng tộc quan hệ, thế nhưng giữa bọn họ lại không có có liên hệ gì. Ski Dạ tại sao phải xuất thủ cứu nàng? Cho nên Ski Dạ quyết định không nhúng tay vào, chỉ là nhìn sự tiến triển của tình hình, hắn cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp vụ trì hạ ổ bị tổ. Ski Dạ mục đích tới nơi này thuần túy chính là xem cuộc vui, vì nhân chứng cái này lịch sử tính đại sự kiện tới. A. Cở Tỷ Nạ gật đầu không nói gì thêm, ngược lại nàng và ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có cũng không có bọn họ giao tình. Trước đây tại nhẫn giả trường học đến trường thời điểm, đều không có nói qua mấy câu, thậm chí Cở Tỷ Nạ còn cảm giác lúc đó nàng dường như cố ý xa lánh nàng và Ski Dạ. Kỳ thực Cở Tỷ Nạ cảm giác không sai, lúc đó ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có bị chọn làm cửu vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, nghe theo đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Cùng Ski Dạ bọn họ giữ một khoảng cách. Phải đợi tới khi nào mẹ tờ rủ mì rốt cuộc tìm được cơ hội lên tiếng. Ta cũng không biết. Ski Dạ buông tay một cái hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng. Ski Dạ là thật không biết, ai biết ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có lúc nào sinh à. Uchiha Obito nhất định phải các lộ hủy chữa ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có sinh thời điểm mới có thể hạ thủ á. Thời gian từ từ đến rồi lúc rạng sáng. Uchiha Obito mang một cái hổ văn mặt nạ. Lặng lẽ lẻn vào Cổ Nổ Hạ thôn. Cổ Nổ Hạ thôn làm đệ nhất nhẫn thôn, đề phòng đương nhiên xâm nghiêm, nhất là hôm nay cái này vô cùng trọng yếu trong cuộc sống. Bất quá đối với cao thủ chân chính tới, muốn lẻn vào cũng không khó, nhất là Uchiha Obito có không gian nhãn thuật cùng Bạch Dẹt trợ giúp. Từ Bạch Dẹt bên kia, Uchiha Obito đã biết phòng sinh vị trí, không ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, mà là tại Cổ Nổ Hạ thôn phía sau núi. Tuy là vô cùng bí mật, thế nhưng chạy không khỏi Bạch Dẹt điều tra. Nami Kazami Nato, ta tới. Uchiha Obito trong mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng chậm rãi chuyển động, sau đó hai tay kết ấn, hai cái ảnh phân thân xuất hiện tại Uchiha Obito bên người. Obito hướng về hai cái ảnh phân thân nhìn thoáng qua, sau đó hai cái ảnh phân thân lập tức ly khai, cũng không lâu lắm liền chuyển đến một hồi tiếng nổ mạnh. Obito không đốc, biết xông vào dám chắc được không thông, nơi này có đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thủ tại chỗ này. Cho dù hiện tại Obito trong lòng có chút tự phụ, thế nhưng cũng không cho rằng có thể ở hai vị hổ cả trước mặt thành công đắc thủ. Cho nên Obito muốn là đem hai người bọn họ trước dẫn dắt rời đi, mà ảnh phân thân chính là dẫn dắt rời đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thủ đoạn. Quả nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hấp dẫn sau đó, lập tức tới ngay kiểm tra, mà Obito lập tức động thủ không thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, nhất định phải dành thời gian động thủ. Phỏng chừng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị rất nhanh thì có thể phục hồi tinh thần lại. Tiến nhập phòng sinh sau đó, Obito trực tiếp ra tay giết để ra thai nhi bị chết bà xạ dù tổ bị hỏa cổ. Sau đó cướp được xạ rủ tổ bị họa cổ trong tay mới vừa sinh ra nạ rủ tổ. Ân, cái này xạ rủ tổ bị họa cổ chính là hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị lão bà. Ô bị tổ mới vừa bắt lại nạ rủ tổ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị trở về. Ô bị tổ sắc mặt có chút khó coi, không ngờ tới bọn họ phản ứng nhanh như vậy, vừa mới qua đi không đến nửa phút cũng biết bị lừa. Mỉ nạ tổ, hài tử. Uzuma kỳ ạ kỳ coi chật vật hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hô. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã thấy, lập tức liền muốn ra tay cứu hắn nhi tử, nhưng mà ố bị tổ trực tiếp xuất ra phi tiêu để ở mới vừa sinh ra nạ rủ tổ trên cổ. Đệ tứ hổ ca, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Ố bị tổ lạnh lùng nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, gặp lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn cư nhiên không có sản sinh nửa phần cảm tình ba động. Kỳ thực cũng bình thường, Obito tâm đã chết, có thể gặp phải hạ tặc cả cả sỉ thời điểm, mới có thể sản sinh một ít cảm tình ba động. A bị Obito uy hiếp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên không dám động, ngay cả bởi vì xạ dù tổ bị hỏa cổ chết mà bi phẫn chồng chất hì dù rèn xạ dù tổ bị cũng không dám di chuyển. Tới gần Uzuma kỳ ạ kỳ cỏ, Obito bắt lại Uzuma kỳ ạ kỳ cỏ thời điểm, trực tiếp đem nạ rủ tổ hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ném tới. Thừa dịp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiếp được nạ rủ tổ trong nháy mắt, ổ bị tổ cầm lấy ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có ly khai. Đệ tam đại nhân, chiếu cô tốt hải tử của ta đi cứu trở về ạ kỳ có. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ không. Ba ái hướng về nạ rủ tổ nhìn thoáng qua, sau đó giao cho hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bì. Sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật, đuổi theo cái kia bắt đi ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có mặt nạ người. Các lộ ủy chứa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đuổi theo thời điểm, hết thể đều đã vãn, Obito đã đem cửu vĩ phong ấn cho phá trừ. Giống một tiếng thú hông sau đó, tràn ngập tà ác, căm hận trả cờ dạ tràn ra tới, cửu vĩ thân thể cao lớn xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn phía sau núi. Chết tiệt! Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai mắt đỏ bừng, gì nụ gì khi bị quất ra ra vi thu phía sau hạ chẳng là cái gì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thanh nhị sở. Người tới vãn, đệ tứ hồ cả. Uchiha Obito lanh khốc vô tình đem ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ném qua. Sau đó cũng không cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói nhảm, sử dụng thần uy cả mù ải, cả người bị hấp thu vào cả mù không gian trong. Đi qua trước giờ thiết trí tiêu ký, dụng thần uy thuấn gian di động đến thiết trí tốt tiêu ký vị trí, cũng chính là cổ nổ hạ thôn nội bộ.